Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 170, liều mình cứu giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Kiều Tiểu Tỷ Chedid, Essen. Mục Thanh Ca không chút suy nghĩ trực tiếp hất tay Mộ Dung Hướng, sau đó muốn đi về phòng. Mộ Dung Hướng lại từ phía sau trực tiếp ôm lấy nàng. Vòng eo mảnh khảnh như thế, Bán Hạ công tử ngươi rốt cuộc là nam hay là nữ nhân? Bất quá bổn thiếu nghĩ, bổn thiếu thực mau liền biết ngươi rốt cuộc là gì, ha ha. Buông ra, Mục Thanh Ca lạnh lùng nói, sau đó lấy ngân châm hung hăng đâm cánh tay gã. Mộ Dung Hướng ăn đau lùi về tay, Mục Thanh Ca dùng ngân châm đêm lên chân mình một chút mới cảm thấy dễ chịu. Mộ Dung Hướng che lại cánh tay, Bán Hạ ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, bổn thiếu coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi. Ta Mộ Dung phủ muốn cái gì đều có cái đó, đừng nói ngươi chỉ là một cái kẻ hèn đại phu, liền tính ngươi là đại quan quý nhân, bổn thiếu cũng có thể muốn ngươi. Mục Thanh Ca ý đồ dùng nội lực bức dược trong cơ thể ra, Mộ Dung Hướng cười nói. Ngươi không cần uổng phí tâm tư, loại dược này thành phần cao, dù là trên giang hồ cao thủ lợi hại nhất cũng không có khả năng có thể chống đỡ. Bán Hạ, lần này không có ai có thể cứu ngươi. Nói lại giơ tay bắt Mục Thanh Ca. Ngân châm trong tay Mục Thanh Ca vừa chuyển liền đâm lên huyệt trên lưng Mộ Dung Hướng, nhất định làm gã chết không có chỗ chôn. Liền ở một cái chớp mắt, tay Mục Thanh Ca bị ám thương kích trúng, ngân châm trong tay trực tiếp rơi trên mặt đất, là ám vệ của Mộ Dung Hướng. Bán Hạ, chỉ cần có được ngươi, bổn thiếu nhất định sẽ đối với ngươi thực tốt, ngươi chỉ lo yên tâm sống. Cái tên B Yến Thái, Mục Thanh Ca hung hăng nghĩ. Còn chưa động thủ lại phát hiện có người trực tiếp đem Mộ Dung Hướng kéo ra. Mộ Dung Hướng trong khoảng thời gian ngắn không phòng bị trực tiếp bị ném lên mặt đất. Ai, cư nhiên dám cùng ra động thủ, không muốn sống nữa phải không? Mục Thanh Ca kinh ngạc nhìn người tới, không nghĩ tới cư nhiên là Triển Hạo. Mộ Dung Hướng hiển nhiên cũng không dự đoán được Triển Hạo cư nhiên dám lớn mật như thế. Triển Hạo, người ăn gan hùm mật gấu, cư nhiên còn phá chỗ tốt bổn thiếu. Phải biết rằng ngươi chỉ là một nô tài đê tiện, Mộ Dung phủ có thể để ngươi ở đã là ban ân cho ngươi, ngươi đừng cho mặt lại không cần, lập tức cút ngay cho bổn thiếu. Triển Hạo không nói một lời che ở trước mặt Mục Thanh Ca, dù cho nghe Mộ Dung Hướng uy hiếp hắn cũng không rời bước chân, nhìn Mộ Dung Hướng ánh mắt lạnh, trầm, đáy mắt thù hận thâm thúy, Mục Thanh Ca mơ hồ có thể nhìn thấy song quyền hắn nắm chặt đến run rẩy. Nếu có thể, Mục Thanh Ca biết Triển Hạo nhất định sẽ xé nát Mộ Dung Hướng. Ngươi, Triển Hạo, bổn thiếu nói ngươi không nghe được sao? Mộ Dung Hướng khí thế vội vàng gào Triển Hạo. Mục Thanh Ca thân mình mềm như bông, gương mặt ửng đỏ, thân thể càng ngày càng nóng, ý chí nàng cũng dần dần bị suy yếu, thân mình phi thường không xong té ngã lên ghế quý phi dưới chân, kinh động Triển Hạo. Triển Hạo vội vàng ngồi xổm xuống muốn nâng nàng dậy, lại nhìn mặt nàng ửng đỏ khó chịu. Thanh, Bán Hạ công tử, suýt nữa liền gọi sai tên. Mộ Dung Hướng nhìn Mục Thanh Ca mắt thấy liền sắp kiên trì không nổi, sau đó vung tay với người chỗ tối, hai hắc y nhân liền phi thân đến muốn nắm đem Triển Hạo kéo đi. Triển Hạo chỉ biết một ít quyền cước công phu, hoàn toàn không phải đối thủ những người đó, bị đánh không hề có sức phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Ca gắt gao thủ sẵn ghế quý phi, vô lực nhìn bên kia Triển Hạo bị người đánh. Mắt thấy Triển Hạo bị đánh hơi thở thoi thóp lại vẫn là không chịu xin tha. Mục Thanh Ca nhìn Mộ Dung Hướng giữ tợn đáng khinh nhìn mình đi tới, lấy ra ngân châm hung hăng đâm vào chân, một trận bén nhọn đau đớn làm nàng nhíu chặt mày, mà trên người khó chịu lại rút đi nửa phần. Bán Hạ, giọng nói còn chưa dứt, chỉ thấy Mục Thanh Ca cầm tay gã hung hăng bẻ, sau đó một chưởng bổ vào ngực chỗ gã. Mộ Dung Hướng cả người giống như là một con búp bê Tây Dương rách nát trực tiếp bay ra ngoài, bên kia hai ám vệ hiển nhiên không dự đoán được kết quả này, nháy mắt hướng Mục Thanh Ca đánh tới, Mục Thanh Ca nhanh chóng xoay người tránh thoát công kích kéo Triển Hạo trên mặt đất. Đi, Mộ Dung Hướng che lại ngực quay cuồng khó chịu, tay phải cũng vặn vẹo, giận dữ kêu lên. Bắt lấy bọn họ cho ta, Mục Thanh Ca một tay túm Triển Hạo. Triển Hạo bị đánh quần áo lộn xộn, miệng vết thương đều tái xanh chảy huyết. Hắn có thể cảm giác được Mục Thanh Ca túm hắn, càng ngày càng gần. Triển Hạo nghiêng đầu nhìn mặt Mục Thanh Ca ửng đỏ quạnh quẽ, biết nàng đã sắp đến cực hạn. Bán Hạ công tử, ngươi đi trước đi, ngươi mang theo ta đi không thể được. Ta chỉ biết liên lụy ngươi, ta ta là người Mộ Dung Phù, bọn họ sẽ không đem ta thế nào. Triển Hảo tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn biết nếu mình lưu lại sẽ chỉ là đường chết, hơn nữa sẽ rất rất thảm, mà Mục Thanh Ca hiển nhiên cũng biết, nàng nghiêng đầu trừng mắt Triển Hảo cả giận nói. Câm miệng, Triển Hảo hơi hơi cắn M, ôi dưới theo bản năng đuổi kịp Mục Thanh Ca, nhưng bởi vì Mộ Dung Hướng kinh động toàn bộ Mộ Dung Phù, rất nhiều người hầu ám vệ đều truy nã bọn họ, Mục Thanh Ca sắc mặt ngưng trọng, nắm tay Triển Hảo càng ngày càng gấp, nàng biết thân thể của mình không được. Mục Thanh Ca nhìn về phía tường vây bên cạnh. Chút nữa ngươi chạy qua bên kia, vậy còn ngươi, ngươi vẫn là trước lo chính ngươi đi. Nói đem Triển Hảo trực tiếp đẩy qua, sau nghênh đón người hầu chính là một quyền hung hăng, một loạt ngân châm nháy mắt bay về phía ám vệ bên kia, những người này đều là võ công cao cường. Rất nhanh liền né tránh ám khí. Mà Mục Thanh Ca nhân cơ hội này trực tiếp nhảy qua tường thành bên kia. Triển Hạo không biết khinh công, Mục Thanh Ca một phen chế trụ bả vai Triển Hạo trực tiếp đem hắn kéo bay lên. Mục Thanh Ca ở không trung một cái run rẩy suýt nữa lại ngã trở về. Còn tốt nàng phản ứng nhanh trực tiếp đem Triển Hạo ném xuống, sau đó trực tiếp mượn lực hung hăng ngã xuống trên mặt đất. Triển Hảo dù sao cũng là nam tử thực mau liền bò dậy hiểu rõ vội vàng chạy qua Mục Thanh Ca. Bán hạ công tử, người thế nào? Tay đặt ở trên cánh tay Mục Thanh Ca, lại phát hiện đầy tay đều là huyết ướt cả tay. Triển Hảo nhìn tay đầy máu, kinh ngạc nhìn bên giữa lưng Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca một tay trống ở trên mặt đất phun ra ngụm huyết. Người bị thương, một lúc lâu sau, Triển Hảo mới tìm về thanh âm chính mình. Mục Thanh Ca thật muốn trợn trắng mắt. Nếu không phải vừa rồi ai ném nàng một phen chỉ tù nàng còn không đến mức rơi xuống. Mục Thanh Ca chống tay Triển Hạo bò dậy nói. Đi mau, nếu không đi liền không xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển Hạo thật là lần đầu tiên bội phục một nữ tử. Nàng bất quá mới 15 tuổi, vẫn là một cái thiếu nữ, còn độ trẻ con lại so với bất luận nam nhân đều kiên cường. Chịu thương nghiêm trọng như vậy lại một câu đau đều không kêu. Triển Hạo đỡ Mục Thanh Ca đi ra bên ngoài. Nhưng không lâu đường bọn họ liền bị người ngăn trở, nhìn thuần một màu đen hắc y nhân, Mục Thanh Ca nhíu mày. Có thể là bởi vì trọng thương, xuân dược trên người nàng tạm thời bị đau đớn áp chế xuống. Chính là nàng có thể cảm giác được máu đang ở chậm rãi chảy ra. Nàng suy yếu cơ hồ toàn bộ thân mình đều dựa vào trên người Triển Hạo. Nàng hiện tại không có sức lực giết ra ngoài, cũng không có bản lĩnh kia. Bán hạ công tử chính là ân nhân cứu mạng lão gia, là khách quý Mộ Dung Phủ. Các ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Triển Hạo đỡ Mục Thanh Ca chất vấn. Chúng thuộc hạ chỉ phụng mệnh hành sự. Bán hạ công tử nếu muốn bình an không có việc gì liền xin theo thuộc hạ trở về. Cách chương.